Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, hết sức đỏ con mắt. Xích Lân Giao ẩn ở trong tầng mây, yên lặng nhìn, thầm nói, này thiên sĩ Hắc Long Vương tốc độ không hổ là thiên hạ cực nhanh. So với kia thụ yêu mau hơn, nó còn cố ý dặn dò Hỏa Vân Tử trước tiên đem tin tức nói cho thụ yêu. Hắc Long Vương xuất hiện ở nơi này sau, đang nồng nặc mây đen trong tầng mây dừng lại một cái chớp mắt. Liếc mắt liền thấy được trên mặt đất vết rách, ở thấy kia phiến vết rách cùng thuốc phiện quang sau, thiên sĩ Hắc Long Vương liền không kịp chờ đợi từ trong tầng mây hiện ra chân thân. Ngàn xí đủ chấn, tấn như lôi đình, đầy trời mây đen hóa thành một mảnh hắc thủy lao xuống chút xuống. Thế nhanh lực mãnh, thẳng đem trên vùng đất tràn ngập tầng kia thuốc phiện quăng cùng băng hàn cọ rửa thành phấn vụn. Chu vi trăm trượng mặt đất phanh nhiên nổ tung, hiện ra một mảnh bị mây đen bọc ngàn trượng hố to. Băng lam, đỏ ngầu, tím đậm, đen nhánh cùng u lục, năm màu hoa quăng bắn tán loạn mà ra, giống như vô số thẳng tắp lưỡi dao sắc bén, xuyên thấu mây đen, đâm rách đại địa, chỗ đi qua, xì xì vang dội. Nồng thuốc phiện tứ tán, thiên sĩ Hắc Long mang đến mây đen cuối cùng tản đi gần nửa. Mãnh liệt luồng không khí lạnh từ dưới đất tuôn ra ngoài. Trống rỗng xuất hiện một cái phiến xương bạch hàn vụ, cùng mây đen giới hạn rõ ràng. Trong thiên địa nhiệt độ bỗng giảm xuống gấp mấy lần. Xích Lân Giao cũng phải vận lên hỏa viêm yêu trải qua bảo vệ tự thân. Nó khẽ nhíu mày, nhìn phương xa, trong lòng có chút nóng nảy. Nếu là thụ yêu cái tên kia còn không đứng dậy, sợ là điều này ngũ độc băng sát địa mạch thật muốn bị thiên sĩ Hắc Long Vương đoạt đi. Mặc dù đã sớm biết thụ yêu tốc độ chậm, ai ngờ cuối cùng chậm đến trình độ này. Cái kia thiên sĩ Hắc Long Vương bàn cứ trên không trung, thân hình khổng lồ mang đến như thiên uy ép, đối mặt phía dưới bắn ra bốn phía mà ra thuốc phiện quang. Nó nhưng là không trốn không né, long hé miệng, vô cùng hơi nước từ trong phún ra ngoài, mang theo đợt sóng lao nhanh thanh âm, ầm ầm hạ xuống, đem ngũ độc băng sơn trong địa mạch xông ra khí lạnh cùng thuốc phiện quang toàn bộ cuốn. Sau đó phân hóa làm cửu đạo trưởng hà, xông vào ngàn trượng hố to bên trong, phải đem địa mạch lấy ra. Sắc mặt của Xích Lân Giao căng thẳng, vừa muốn đem hỏa vân càn khôn trong tay áo lũ yêu thả ra. Ánh mắt chợt sáng, tới. Ngay tại giọng nói của Xích Lân Giao cửa ra chớp mắt, ngàn trượng hố to chung, tầng đất phiên động, rậm rạp chằng chịt bộ rễ từ hố to thổ trên vách đưa ra. Nhanh chóng như điện, phong nghiêm ngặt tựa như đao, chợt cắt đứt cửu đạo trưởng hà, sau đó to như vại nước bộ rễ môn xuôi ngược ngang dọc, trở thành một mặt không lọt khe hở lưới lớn, đem kia ngũ độc băng sát cho che lại. Ngay sau đó, bốn phía bị xương tuyết đóng băng tầng đất trào động, đại địa đều tại có chút rung động. Vô số thụ yêu từ xa phương tới, nhìn như chậm chạp, thực ra một cái chớp mắt ngàn trượng, thụ yêu trên, tinh quái vô số, nay khổng lồ số lượng, thẳng nhìn nhân tê cả da đầu. Mà cổ hạnh thụ yêu vương đứng ở tầng đất trên, hắn chính là hình người, một thân hạnh sắc trường bào da thân, râu tóc rủ xuống đất, hoàn toàn trắng bạc, mặt mũi mặc dù thon gầy cũng không đau khổ, ngược lại lộ ra một cổ nhìn thấu lạnh nhạt, rất có một phen đạo phong cổ vận. Hắn phảng phất còn nước gợn tới, đi không nhanh không chậm. Cổ hạnh thụ yêu vương xuất hiện chớp mắt, căng thẳng bầu không khí liền lan tràn đi ra ngoài, ngay cả trong không khí đều mang khói lửa chiến tranh tương khởi mùi vị. Xích Lân Giao nhưng là chậm rãi yên tâm, bắt đầu không lo lắng xem cuộc vui. Thiên sĩ Hắc Long Vương mắt nhìn xuống trên đất cổ hạnh thụ yêu vương, lạnh lẽo cười một tiếng, lại tìm đến tử, này ngũ độc băng sát, lão phu tình thế bắt buộc, Hắc Long Vương chuyến này, nhất định là phải về tay không rồi. Thiên sĩ Hắc Long Vương vốn là cái giữ dằn tính tình, bàn về miệng chiến cho tới bây giờ không thắng nổi cổ hạnh thụ yêu vương. Chính nó cũng biết một điểm này, cho nên khi Hạ Chi hừ lạnh một tiếng, không nói nhảm thêm nữa, khổng lồ long thân trên không trung đung đưa mà qua. Ngàn hai cánh rung lên, liền đem vù vù cuồng phong tụ làm mười mấy đạo hoành lập thiên địa bão, mang theo tiêu diệt hết thảy sát ý, ở trên mặt đất tàn phá. Sắc mặt của cổ hạnh thụ yêu vương không thay đổi, sau lưng vạn thụ đồng loạt tách ra thiên bách cái chạc cây, tựa như trường tiên như vậy vẫy trên không trung, phích lịch vang dội, so với lôi đình sâu hơn, thẳng đem bão rút ra bể đầy đất. Ngay sau đó, đầy trời mây đen hóa thành mãnh liệt đợt sóng, vội vã vọt xuống, trích giọt nước tựa như lưỡi dao sắc bén như ám khí, sắc bén vô cùng, không ngừng xuyên thủng đến thụ yêu cùng đại địa. Hải yêu nhất tộc là chân đạp thủy lãng, gào thét hướng trên mặt đất thụ yêu lướt đi. Mà ở cổ cây hạnh vương sau lưng, đại địa bỗng dương cao, điều điều bộ rễ phô thành một mảnh nấc thang, đi ngang qua đợt sóng. Tinh quái môn giống như quân đội, cùng hải yêu sát với nhau, các tiểu yêu tranh đấu không nghỉ. Cổ hạnh thụ yêu vương cùng thiên sĩ hắc long vương là đồng loạt nhìn về phía lòng đất ngũ độc băng sát địa mạch, chen lấn đoạt mất. Hắc long thân thể khổng lồ giống như núi đè ép xuống, đem cổ hạnh thụ yêu vương ngăn ở phía bên ngoài. Long chảo hướng ngàn trượng hố to trung dò tới, thế nhưng phiến bộ rễ chạc cây bện lưới lớn, cường nhận như sắt thép tinh kim. Long chảo hung hăng nắm lên đi, lại cũng chỉ mang ra khỏi liên tiếp tia lửa, căn bản không phá nổi. Cổ hạnh thụ yêu vương cười một tiếng, thân hình phiêu hốt lập trên không trung, ống tay áo quăng ra, phá hồn tiên đâm rách trưởng không, đột nhiên rơi vào hắc long vương trên người, nhất thời văng lửa khắp nơi, rồng ngâm rung trời. Hắc long vương bị phá hồn tiên rút ra tới chỗ, vảy tầng tầng nổ tung, thậm chí có vết máu hạ xuống. Kia cổ cây hạnh vương lạc địa sinh căn lúc, có hàng ngàn cây hệ, trong đó đặc biệt 13 căn là tối cường, cùng nó đồng thời sinh trưởng tu luyện, bên trong ẩn chứa yêu lực kinh người, hoàn toàn có thể làm thân ngoại hóa thân. Nhưng nó cũng không có luyện thành hóa thân, mà là đem thần hồn dung hợp ở bản thể bên trong, cũng đem 13 căn hệ luyện hóa thành nhất điều trường tiên. Cỏ cây thành tinh tu đạo yêu vật, đang chiến đấu thượng dù sao cũng hơn yêu tu, nhân tu cùng với ma tu, quỷ tu cũng kém đi một tí. Đây là thiên sinh thiếu sót, bọn họ năng lực tự vệ rất yếu, dù là núp ở trong thâm sơn tu luyện, cũng rất khó nói không hội ngộ đến nguy hiểm. Cho nên từ xưa tới nay, có thể lấy cỏ cây thân kẻ thành đạo, ít lại càng ít. Cổ hạnh thụ yêu vương từ sinh ra linh trí đến bây giờ, không biết qua bao nhiêu vạn năm, có thể nói là man hoang vạn yêu giới bên trong tối tuổi nghề lâu năm một vị yêu vương. Thật sự việc trải qua cũng là rất phong phú nhất, biết rõ chiến lực mạnh yếu tầm quan trọng. Kia không chỉ là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, càng là vấn đạo cơ sở. Cho nên nó ngoại trừ lấy như phong yêu trải qua tu luyện ngoại, còn học nhiều loại đối địch công pháp, cũng đem kia 13 căn hệ luyện hóa thành bổn mệnh pháp bảo phá hồn tiên. Bây giờ phá hồn tiên nắm giữ 40 cái cấm chế, luyện hóa lúc từng dung nhập vào thiên lôi chín đạo, là lấy cương nhu hòa hợp, một roi hạ xuống, núi cao hóa thành phấn vụn. Canh bởi vì đạo thiên lôi này chính là kiếp lôi, cho nên nếu là rút được vật còn sống trên người, có thể bị thương nặng thần hồn. Cổ hạnh thụ yêu vương cùng thiên sĩ hắc long vương giao thủ vô số lần, đều là biết rõ thực lực đối phương cùng bộ sách võ thuật, cho nên hai người vừa ra thủ chính là vô cùng sát cơ, hận không được khoảnh khắc muốn đối phương tánh mạng. Phá hồn tiên mang theo lấy mạng thê tiếng hét lớn, múa ra vô số hư ảnh, mà hắc long vương là hiện ra bản tôn, núi cao một loại cự sa rong ruổi trên không trung, răng nhọn hung hãn, cơn lốc tùy thân, không ngừng sát hướng cổ hạnh thụ yêu vương. Trận chiến này ước chừng kéo dài nửa giờ, trực đả địa liệt thiên băng, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.